bỗng nhiên Song Trọng Sinh ngay ngày kết hôn cùng kẻ thù. Chương 4, ái tình khiến người ta phải mù quáng. Góc truyện audio.com. Editor, DEO 4 bề lặng yên trong giây lát, sau đó cả hội trường bùng nổ những tiếng kêu vang như biển động cùng tiếng huýt sáo, và cả những tiếng thì thầm khe khẽ như lũ dâng. Á đù Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển không phải kẻ thù à, Song, điên cả rồi, đều tại thi đại học làm hại. Ê ê ê, băn khoăn ghê nha, sao tôi cứ thấy chuyện này không đơn giản. Làm sao bây giờ, tự dưng thấy đáng yêu quá trời đất, có phải tôi ấm đầu rồi không? Có người tiện miệng đáp, chuẩn rồi đấy, tôi tạm thời không phân biệt được rốt cuộc Trịnh Bằng Khinh là fan hay anti. Cái dáng vẻ này của Trịnh Bằng Khinh chẳng lẽ là tiểu đệ bảo kê trong truyền thuyết, tiểu đệ nịnh hót thì có, chẳng lẽ cậu ta bị tư thế hoai hùng vừa nãy của Lâm Khiển chinh phục. Thực không dám giấu giếm, thật ra tôi cũng vừa bị Lâm Khiển mê đảo nè. Bọn Hứa Giao vốn đang định bật dậy chạy đi ngăn cản, thấy vậy cũng thừa người đặt mông về lại ghế. Vốn ban giám hiệu và các giáo viên còn đang đau đớn khi chọn lầm đại biểu học sinh thấy vậy cũng ngây như phỗng, đặc biệt là cái vị ban nãy còn hả hê chửi người ta, Kha Thải Châu, miệng cô ta há hốc lại chẳng thốt được nên lời, ngỡ ngàng nhìn Trịnh Bằng Khinh, sau đó lại đưa mắt về phía Hoắc Nghiệp Thủy. Sắc mặt Hoắc Nghiệp Thủy cũng bắt đầu vặn vẹo. Trái tim yếu ớt treo ngay cuống họng của hiệu trưởng cuối cùng cũng được an vị về chỗ cũ, những tưởng sẽ xảy ra chuyện ai ngờ thế sự vô thường, hại ông sợ hết hồn, thiếu chút nữa đã đứng tim tựa vào lưng ghế, ông hoài nghi nhìn Hoắc Bình Xuyên. Đây là cách lớp 8 trả thù cho Lâm Khiển, thế sự vô thường, sự đời luôn đổi thay. Hoắc Bình Xuyên cũng ngẩn tò te, khi bị hỏi, ông ta lúng túng cười, ấp úng đáp lấy lệ. Có thể là do hiểu lầm nào đó, hiệu trưởng nhìn sâu vào mắt ông ta. Các em nó dù gì cũng còn nhỏ, đang tuổi bồng bột tin lời truyền miệng vậy không tốt đâu. Hoắc Bình Xuyên còn biết phải nói sao nữa, miễn cưỡng cười trừ cho qua chuyện. Hiệu trưởng nói chí phải, nếu Hoắc Nghiệp Thụy mà không phải là con đẻ mình thì ông ta cũng muốn đánh chết nó. Đồng Minh Ân bàng hoàng giật mạnh góc áo Trịnh Bằng Khinh, ngay cả điện thoại rơi trên đất cũng bất chấp run giọng nói. Đại ca anh cầm sai kịch bản rồi, sai rồi. Trịnh Bằng Khinh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn dương cao loa ánh mắt lướt qua biển người, bắn thẳng về phía Lâm Khiển. Trong đầu Lâm Khiển hiện lên câu nói của Giang Đình Tuấn. Nếu mà bị tỏ tình trò đó, tao tình nguyện độc thân cả đời. Tuy Trịnh Bằng Khinh không phải đang tỏ tình, nhưng nếu nghĩ thoáng chút thì cũng chẳng khác tỏ tình là bao. Còn mất mặt hơn được nữa không? Sự thực đã chứng minh còn. Ngay lúc Lâm Khiển còn đang mất mặt không nói nên câu, cái loa trong tay Trịnh Bằng Khinh đột ngột phát ra thanh âm hùng hồn đậm chất giọng địa phương. Bắc củ cải thơm ngon mới hái đây, chỉ 7 hào 7 hào 7 hào 1 cân. Mua 3 cân chỉ mất 2 đồng. Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh, sư sinh toàn trường, phì, ha ha ha ha ha ha ha ha. Má ơi, hoàng tử chợ củ cải. Tôi biết rồi nhé, Trịnh Bằng Khinh đang muốn chào hàng củ cải trắng Lâm Khiển. Ấy lộn, bắc củ cải mới đúng. Ế ế, tôi mua. Thanh niên Đồng Minh Ân phụ trách đi mượn loa thấy lưng mình chợt lạnh, đánh hơi được sự uy hiếp từ cái chết, run lập cập buông cái móng đang kéo góc áo Trịnh Bằng Khinh, khóc không ra nước mắt. Đại ca em thật sự không hề biết loa này có thu âm sẵn. Góc truyện audio.com. Trịnh Bằng Khinh mặc kệ hắn, im lặng tắt loa, tiếp tục hướng mắt nhìn Lâm Khiển. Lúc đầu còn chần chừ, khổ sở và yêu thương khi lại phải làm FA, nhưng nghe xong bài diễn thuyết của Lâm Khiển, mọi đau buồn đều tan biến hết, bởi Lâm Khiển cũng trùng sinh giống hắn. Trịnh Bằng Khinh thầm chửi Đồng Minh Ân ăn hại, nếu đã mượn loa thu âm, thì sao không dứt khoát mượn cái nào thu âm tiếng pháo nổ với pháo hoa ấy. Hắn thề hắn sẽ mở to hết đát, cho cả trường đều phải chúc mừng hắn thoát kiếp FA. Lâm Khiển cũng nghẹn ngào khi đối diện tầm mắt nóng rực của Trịnh Bằng Khinh. Không ngờ một Trịnh Bằng Khinh chết vì sĩ diện năm nào, giờ lại vì một câu nói của y mà chấp nhận làm chuyện mất mặt trước đám đông. Thì ra ái tình thật sự có thể khiến người ta mù quáng. Càng thêm đuôi mù chính là ánh mắt của Trịnh Bằng Khinh giờ khắc này, dù cho cách cả biển người, Lâm Khiển vẫn có thể chuẩn xác phiên dịch được ý nghĩ hắn muốn gửi gắm, chuyện anh đáp ứng em, anh đã làm xong rồi, còn không mau mau nói chuyện yêu đương với anh. Trong não suốt ngày toàn yêu với đương, Lâm Khiển cảm thấy trọng trách cao cả gánh vác tương lai của cả hai đang đè nặng trên vai, y nhìn toàn trường, bình tĩnh ho khẽ cười nói. Cảm ơn bạn học Trịnh đã khen ngợi, về sau, mong cậu hãy cùng tôi học tập cho thật giỏi. Trịnh Bằng Khinh lại giơ loa lên, bình tĩnh mà kiên định. Được, nói rồi hắn đột ngột vỗ lên đầu Đồng Minh Ân, ngu người ra đấy làm gì, vỗ tay. Đầu Đồng Minh Ân giờ như đống bùn nhão, nghe vậy bắt đầu vỗ tay trong vô thức có hắn đi đầu, lớp 8 ngồi xung quanh cũng mờ mịt hưởng ứng vỗ tay theo. Tiếng vỗ tay như sóng dậy, dần khuếch tán từ quần thịt tóc tai màu mè ấy lan khắp toàn hội trường, thanh thế hùng hồn, cổ động lòng người. Hiệu trưởng nhìn mà cảm xúc trào dâng, liên tục gật đầu. Tôi làm ở thập nhị trung bao nhiêu năm rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy một buổi lễ tuyên thệ thành công đến thế, ngay cả các em lớp yếu cũng chịu phối hợp. Lâm Khiển thật sự không tầm thường. Hoắc Bình Xuyên, tức thành con cá nóc, Hồng Khả Ý và mấy vị giáo viên khác ý vị liếc nhìn Kha Thải Châu. Kha Thải Châu, khó chịu, muốn chui xuống đất làm đà điểu. Buổi lễ tuyên thệ vừa kết thúc, Lâm Khiển lập tức bị bọn Hứa Giao vây quanh. Sắc mặt bọn họ cứ trắng bệch kinh hãi không kém bọn Đồng Minh Ân. Mặc dù phần lớn mọi người đều tưởng rằng các thiếu niên ngỗ nghịch ấy nay đã trưởng thành, thấy y có cùng chung chí hướng nên mới cảm động lây, nhưng thân là kẻ thù không đội trời chung với họ đã lâu, bọn Hứa Giao sao có thể dễ dàng bị Trịnh Bằng Khinh mê hoặc. Đây chắc chắn là âm mưu của Trịnh Bằng Khinh. Trịnh Bằng Khinh quá nham hiểm thế mà lại có thể nghĩ ra một âm mưu thâm độc đến vậy. Phó Nghi Phi mạnh mẽ lên án. Lâm Khiển khó hiểu, sao lại gọi là nham hiểm. Phó Nghi Phi nghẹn họng chân chối, sau mới phẫn nộ nói. Tào không biết phải giải thích làm sao nữa, nhưng mà vẫn có thể đưa ra kết luận là Trịnh Bằng Khinh hết sức nham hiểm, khỏi cần luận chứng. Lâm Khiển, y rất muốn biết nếu mà vào phòng thi Phó Nghi Phi cũng làm bài y chang vậy thì không biết các thầy cô sẽ phản ứng ra sao. Không ngờ Giang Đình Tuấn cũng tán thành với ý kiến của Phó Nghi Phi. Trịnh Bằng Khinh thật là một thằng tiểu nhân hèn hạ. Không, Trịnh Bằng Khinh nó không phải người. Lâm Khiển không cam lòng nhắc nhở, nhưng mới nãy cậu ta khen tao đẹp trai mà. Hứa Giao vỗ đùi, góc truyện audio.com. Tao hiểu rồi, Trịnh Bằng Khinh đang sử dụng kế mê hồn. Cậu ta muốn khiến chúng ta buông lỏng cảnh giác, sau đó thừa dịp chúng ta không kịp phòng bị mà hãm hại. Cậu càng nói càng thấy có lý, tự hào vì bản thân quá thông minh, cậu đè lên vai Lâm Khiển. À Khiển, hiện giờ chắc chắn Trịnh Bằng Khinh đang âm thầm chờ thời cơ khi chúng ta lơ là, chúng ta nhất định không thể để bị cậu ta lừa. Có lý, Giang Đình Tuấn suy tư, nói không chừng Trịnh Bằng Khinh đang âm mưu khiến chúng ta mềm lòng, đợi tí nữa đàm phán sẽ nhân cơ hội được voi đòi tiên, để chúng ta rơi vào thế bị động. Cậu ta nghĩ mình ngu lắm sao? Phó Nghi Phi phỉ nhổ, chờ chút nữa chúng ta tuyệt đối không thể khoan nhượng, phải cho nó biết chúng ta không phải hạng người dễ bị lừa như thế được. Phan Khải Bác, Lâm Khiển bị trình hoang tưởng của các bạn mình dọa ngây người, yếu ớt nói. Tao thấy tụi mày cả nghĩ quá rồi đó. Thực chất Trịnh Bằng Khinh chỉ đơn giản là bị tình yêu làm mụ mị đầu óc thôi mà. Hứa Giao ra vẻ sõi đời. À Khiển, mày còn chưa vào đời nên không biết lòng người hiểm ác ra sao đâu. Lâm Khiển, tiếp trước tao vào đời mười mấy năm rồi có được không vậy, ngược lại là mày đó Hứa Giao chân ướt chân ráo còn mái mông trên ghế nhà trường, mày xem cung đấu nhiều quá nên đâm ra ảo tưởng về cuộc đời phải không? Bọn Hứa Giao tự cho là mình đã phát hiện ra âm mưu động trời của Trịnh Bằng Khinh, ngồi rủa xả hắn đã đời, mắng chán chê, Giang Đình Tuấn mới nói. Chúng ta mau mau nghĩ kế tí nữa còn cho bọn Trịnh Bằng Khinh biết tay. Nhìn cái bầu không khí chẳng khác nào phim cung đấu này, Lâm Khiển không khỏi cạn lời. Tuy những năm rồi thi thoảng y cũng sẽ hồi tưởng về thời niên thiếu, nhưng dù sao những hồi ức ấy đều đã nhuốm màu thời gian, y không ngờ hồi còn chầu bạn mình nó thiểu năng dữ vậy, quả nhiên khi gặp lại vẫn không bằng hoài niệm. Nhất là vụ đàm phán trời ơi đất hỡi kia, tự dưng Lâm Khiển có xúc động muốn về lại tương lai, cứ nghĩ đến cảnh sắp phải ôn lại chuyện xưa, tâm trạng y thực sự rất chấm. Mà nguyên nhân của vụ này là bởi trong kỳ nghỉ hè, Hứa Giao nổi hứng muốn buông thả một phen trước khi lên 12, lên mạng đăng ký tài khoản một game đang hot, không ngờ lại tình cờ gặp phải Đồng Minh Ân cũng chơi cùng một game trong cùng một quán net. Đồng Minh Ân chơi game đã nhiều năm, hắn ỷ mình có kinh nghiệm, cố ý chém Hứa Giao sặc máu, không bỏ nổi khỏi thôn Tân Thủ, báo hại Hứa Giao tức muốn bỏ chơi. Mà trùng hợp đúng ngay dịp người chị gái đang học đại học của Lâm Khiển, Thiệu Tư Giai cũng về nhà nghỉ hè, sau khi biết chuyện cô đã đích thân ra tay, đăng ký một tài khoản khác cho Hứa Giao, điên cuồng cày mấy ngày, thẳng tay đồ sát Đồng Minh Ân về lại thôn Tân Thủ. Không chỉ vậy, Thiệu Tư Giai còn thành lập cả một bang hội trong game, kéo bang mình đi hành hạ bang của Đồng Minh Ân, giết tới độ bang người ta phải giải tán. Đồng Minh Ân nào chịu để yên cho, chạy đến tìm Hứa Giao báo thù. Thế nhưng vừa hết kỳ nghỉ hè, Thiệu Tư Giai đã bỏ của chạy lấy người, Hứa Giao không có Thiệu Tư Giai làm chỗ dựa nào dám online, mà vì tôn nghiêm của bản thân và đoàn thể nhỏ, đương nhiên không chịu khai thật cho Đồng Minh Ân biết rằng người giết hắn không phải mình. Đồng Minh Ân tức giơ chân, trên mạng không làm gì được nên ngoài đời liên tục quấy phá, muốn ép cậu login. Góc truyện audio.com. Hứa Giao chịu hết nổi, cuối cùng vẫn phải đồng ý gặp mặt lập hiệp thương để giải quyết. Bọn Lâm Khiển sợ Hứa Giao bị thiệt nên mới muốn đi chung, bên phía Đồng Minh Ân cũng vậy, kéo cả bọn Trịnh Bằng Khinh cùng đi. Nói trắng ra là, trò chơi rác rưởi, hủy cả thanh xuân. Cách chương.